Chương 506, giáp máy chiến giòm bì. Chương 506, giáp máy chiến giòm bì có biện pháp gì có thể bù đắp 1 triệu lần nhân số chênh lệch mọi người không tin, thế nhưng trong lòng có mơ hồ có chút chờ mong. Hoặc là nói, nhất định phải chờ mong. Có biện pháp, mới có hy vọng sống sót. Người đàn ông trước mắt này không có vứt bỏ bọn họ trực tiếp đào tẩu, không chừng thật sự có thể sống sót. Mang theo phần này nhỏ bé chờ mong, mọi người đi tới đi ra tòa nhà lớn, nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn trong đường phố tâm cái kia cơ cho bọn họ hy vọng nam nhân. Như vậy, hãy ạ xí mà kỳ tủ thật sự có biện pháp một người đánh bại mấy triệu zombie sao? Thời điểm toàn thịnh nhất định là có, đến 2 phát quần mặt trời pháo. Bảo quản đem này mấy triệu giỏm bị hoành đến mức ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Nhưng là, nơi này không là tử thần thế giới, mà là hịt của nó theo ý ở thế giới sang không thể cháy, bùn đất có thể làm cơm, bầu trời có thể loại thảo. Những này vi phạm người bình thường nhận thức sự tình, ở thế giới khác giới cũng có thể phát sinh. Thế giới khác nhau, quy tắc không hoàn toàn giống nhau, có thể bày ra thực lực tự nhiên QNZ không giống nhau. Phá quân giai. Đây là hắn hiện tại có khả năng triển khai ra về mặt thực lư cờ giới hạn. Lên trên nữa, liền sẽ trực tiếp đưa tới thế giới ý thức cường lực chấn áp. Trừ phi hắn nghĩ đến cứng rắn cùng toàn bộ thế giới chính diện mới vừa, đánh nhau chết sống. Bằng không, liền phải tuân thủ thế giới quy tắc. Ở tình huống như vậy, một người đối kháng con số hàng triệu zombie. Đợi được đem zombie giết sạch cuối cùng hay là người còn sống sót cũng chỉ còn lại hắn một cái. Bất quá. Cái gì là nhân vật chính vượt qua lẽ thường, gợi ra kỳ tích nhân tài là lệnh người ước ao nhân vật chính. Mà dụ phát kỳ tích phương pháp, ở tệ mùn thế giới đã muốn thành công lấy đến tay. Chạm ở trên đường phố tâm, cảm thụ mọi người chờ mong ánh mắt, hay ạ xì mà kỳ tủ trong mắt tinh quang lóe lên, quát to, ảo tưởng sáng tạo đời thứ 6 thay tỷ hưu nỉ tật mạ giờ. Ở một đám nghiệp giới tinh anh, tài chính cá sấu lớn trợn mắt ngoác mồm chấn động trong ánh mắt. Một chiếc lại một chiếc sắt thép cơ đột nhiên hiện lên. Lít nha lít nhít, từ đầu đường luôn luôn sắp xếp đến cuối đường. Cao mấy mét to lớn kim loại thân máy bay dưới ánh mặt trời phản xạ ra tia sáng chói mắt, bắp đùi dài loại cỡ lớn thương pháo tràn ngập lực uy hiếp. Đặc biệt là tì hưu cận chiến hình giáp máy, mỗi một cái vị trí đều vì chiến tranh mà thiết kế tỉ mỉ giữ tợn bên ngoài càng la làm cho người ta nhìn mà sợ. Nhưng giờ khả cờ na y. Những này cố máy giết chóc nhưng thành vì đám người trong lòng kiên cố trụ cột. Có loại này sắt thép giáp máy, những kia giỏm bị răng nanh lợi chảo là cái dám gì thủ lĩnh siêu năng lực nguyên lai mạnh mẽ như vậy, nhất định có thể dẫn dắt chúng ta sống tiếp nhìn đến kia từng đôi cuồng nhiệt ánh mắt, hay ạ xì mà kỳ tủ khỏe miệng vểnh lên một tia ý tứ hàm xúc khó hiểu quái dị nụ cười. Rất tốt thờ, ta liền yêu thích các ngươi như vậy tự tin người. Bất quá. Tuy rằng giáp máy có. Nhưng còn cần người điều khiển. Nơi này tổng cộng có 200 đài giáp máy, cần muốn chọn ra 200 người trở thành phi công tác chiến. Yên tâm, đều là sóng điện nào không chế. Cùng chơi game không sai biệt lắm. Việc đầu tiên nói rõ, cho dù là sắt thép QNZ không chịu nổi vô số zombie liên tiếp không ngừng công kích. Nói cách khác, mỗi cái phi công đều có khả năng tử vong. Thế nhưng, tuân theo làm nhiều có nhiều nguyên tắc. Điều khiển giáp máy chiến đấu phi công chiến đấu trong lúc 3 bữa thêm thịt, cơm còn no. Giết chết zombie nhiều nhất 10 người đứng đầu. Cho mỗi người các ngươi thêm 2 cái thơm ngát đùi gà ủ ngục ngụm nước nuốt tiếng liên tiếp vang lên. Mỗi người trong mắt đều bồ cờ lên xanh mượt tinh quang, nhìn đến giáp máy ánh mắt hận không thể đưa nó nuốt lấy ở tận thế trong hoàn cảnh, đồ ăn là vĩnh viễn sẽ không ngại ít. Càng không cần còn có thể ăn được thịt trong đám người, mấy vị thiếu nam thiếu nữ liếc mắt nhìn nhau. Cùng nhau hô to tiến lên. Ta đến bốn trong mắt lóe ra không tên thần quang, hãy ạ xì mà kỳ tủ trong lòng thầm hô, đợi chính là các ngươi bốn người này, chính là ta ca si cổ mù rổ, mị dạ mổ tổ dày, tạ kết xạ cùng hì dạ nổ củ tạ có người dẫn đầu, những người khác dồn dập quyết định báo danh. Đùa giỡn, ta đường đường một đại lao ra, chẳng lẽ còn chưa hai cái tiểu cô nương có dũng khí? Hãy ạ xì đại thủ lĩnh, hai người chúng ta có thể thêm vào chiến đấu sao? Đương nhiên, từ tòa nhà lớn bên hông phòng ốc bên trong, nạ tạ xạ tư thế xinh đẹp đi tới. Bên cạnh chính là biểu hiện phức tạp nhìn hắn ạ đạ. Vốn là, hai người bọn họ chỉ là yên lặng ở phụ cận chờ đợi. Chợt phát hiện cái này mới thành lập đảo Nguyên Hương căn cứ có gì đó không đúng, lúc này mới lại đây điều tra. Ai ngờ đến, không nhưng nghe đến một triệu zombie vây thành kình bạo tin tức. Càng La chính mắt thấy được cái này thần bí nam nhân bỗng dưng biến ra một đống phim khoa học viễn tưởng bên trong giáp máy loại này quỷ dị tình hình, nhìn ra Nạ Tạ Xạ chỉ muốn bạo thô miệng, thật mẹ nó bể ịp chó điều này không khoa học ca thật không tiện, đã muốn nói ra. Coi như không nghe thấy đi, mỹ nữ đều là có đặc quyền. Đương nhiên có thể. Búng ngón tay một phát, lại ở bên cạnh sáng tạo ra hai đài giáp máy. Thấy vậy, ạ đã bình thản nhìn hắn liếc mắt nhìn. Không nói một lời từ hệ ạ xì mà kỳ tù bên người đi qua. Để muốn chào hỏi hệ ạ xì đại quan người một hồi lâu không tìm được manh mối. Mấy ngày không gặp, quan hệ liền mới lạ Nạ Tạ Xạ con ngươi đảo một vòng, phong tình vạn chủng từ hệ ạ xì mà kỳ tù trước người đi qua. Mơ hồ còn có thể ngửi được mềm nhẹ mùi thơm. Chỉ là nửa đường đột nhiên dừng lại một chút, tiến đến trước mặt hắn nhẹ nhàng nói rằng, nam nhân A, có lúc muốn hung hăng một chút nha. Thật muốn xem thêm nhìn ả đạ khổ não đáng yêu dáng vẻ. Như thế chuyện thú vị, làm sao có thể không nhiều hưởng thụ một chút. Kha kha. Cười trộm Nạ Tạ Xạ đột nhiên vọt tới trước, tựa như mạnh mẽ thư báo chớp mắt nhảy lên vào giáp máy buồng lái này. Đang lúc đống nhiên tỉnh ngộ hạ xỉ mà kỳ tủ chuẩn bị làm những gì lúc, như cười như không xả hệ cổ xẻ nải chậm rãi từ bên cạnh đi qua. Đột nhiên trước mắt ánh đao lóe lên. Một con ngẫu nhiên đi ngang qua xui xẻo mỗi lảo đảo rơi xuống trên đất, run rẩy không ngừng. Thoáng chốc, hệ ạ xì mà kỳ tủ trên mặt bồ cờ lên tỉ mỉ mồ hôi lạnh, nhạy cảm ánh mắt làm cho hắn rõ ràng nhìn thấy. Con này công mỗi giữa hai chân một cái nào đó vật gì ở trong chớp mắt bị tước mất. Mơ hồ còn nghe được một tiếng bi thảm kêu rên là uy hiếp chứ đây tuyệt đối là uy hiếp đi một trận gió lạnh thổi đến, nô cờ ngạc lâm mỗ người lúc này hóa thành bụi mù. Theo gió tung bay thành phố Tokonos, cái này đô thị Tokyo trong vòng thành thị nhiều lần mưa gió vẫn đứng vững không ngã. Và hôm nay, sắp đối mặt từ trước tới nay nhất khảo nghiệm nghiêm trọng. Từ phía trên hướng phía dưới quan sát, nhà cao tầng đứng vững thành thị khu vực biên giới. Nguyên bản vùng ngoại ô cỏ xanh đất vàng lẫn nhau làm nổi bật hài hòa hình ảnh, lúc này lại bị một mảnh hắc gáp tháp đầu người bao trùm. Lít nha lít nhít đám người che lại phương xa đường chân trời, nhìn không thấy đầu. Lan tràn có tới mười mấy cây số cũng khó nói xem ra giống như là ở bằng phẳng trên tờ giấy ấn đầy vô số lít nha lít nhít điểm đen, đủ khiến bất kỳ dạy đặc hoảng sợ chứng người bệnh sợ đến ban đêm ngủ không yên. Cuối cùng, theo bộ đội tiên phong càng ngày càng áp sát, cái này tiếp theo cái kiêm màu da trắng xám dỏm bị xông vào đông đảo phi công mí mắt. Cho dù là điều khiển giáp máy, vẫn như cũ để nhìn thấy tình cảnh này đám người kinh hại đến mánh nuốt nước miếng. Này cu nở dê nhiều lắm đi tuy rằng việc biết trước kẻ địch số lượng khổng lồ, nhưng chân chính sau khi thấy được mới phát hiện, mấy triệu cái lượng này từ là loại nào khổng lồ cực lớn đến trong đầu cũng không tìm tới tương ứng nhận thức tất cả im miệng cho ta hiện tại không phải là cảm thán thời điểm. Không muốn bị zombie ủng ôm hôn hôn liền làm tốt công kích chuẩn bị. Vừa nghĩ tới chính mình sẽ bị zombie kia đầy mặt thịt thối tỏa ra tanh tưởi thân thể ôm lấy gầm cắn. Một đám lâm thời phi công lúc này cùng nhau dùng mình một cái, vâng theo IUU quan chỉ huy mệnh lệnh, khống chế giáp máy nhấc thương nhắm vào. Một triệu người tán loạn bước chân phát sinh chấn động phảng phất truy sắt nện ở trong lòng mọi người, một chút tiếp một chút liên tục gõ. Hay ạ si quan trên. Có thể công kích đi không được, hiện tại bộ đội tiên phong cách chúng ta đều còn ở 500 gạo ngoài, đánh giám A đánh. Người coi mình là tay súng thiện xạ viên đạn tuy rằng không ít, nhưng là không thể dễ dàng lãng phí. 450m, 400m, 350m theo dòm bị áp sát, bàng bạc gáp lực càng ngày càng để người khó có thể chịu đựng. Cách âm hiệu quả hài lòng yên tĩnh buồng lái lúc này nổi lên tác dụng ngược lại. Phảng phất đặt mình trong phòng gian nhỏ như thế, trầm trọng tiếng thở dốc rõ ràng có thể nghe. Loại cảm giác đó... Thật giống như chỉ có tự mình một người đang đối mặt một triệu đại quân ngột ngạt tâm tình không ngừng tích lũy, đối với những này không có chịu quá bất kỳ huấn luyện người bình thường tới nói, so với phim kinh dị còn đáng sợ hơn a quái vật, chết đi cho ta cộc cộc cộc cộc cộc cuối cùng, kèm theo cái thứ nhất mất khống chế người nổ súng xạ kích, phản ứng dây chuyền xuống, tất cả mọi người cuồng loạn ra sức nổ súng. Lên tơ y hnz ngan ở, hnz va nở viên đạn cùng nhau dâng trào ra. Lít nha lít nhít hình thành một mảnh mưa bom báo đạn đánh vào bầy giòm bị hàng trước tăng thi thân lên nổ lên đông đảo máu bắn tung tóe, viên đạn đột phá kiên cường dẻo dai bắp thịt, xuyên qua cứng rắn xương cốt bắn vào phía sau giòm bì trong cơ thể. Máu tươi tung tóe, cụt tay bay ngang, óc nổ tung ở súng máy bắn phá xuống, những này bất quá so với người bình thường thân thể cường lớn một chút giòm bị không hề sức đề kháng, mấy trăm người gặt lúa mạch như thế ngã nhào xuống đất. Thế nhưng, thu hoạch cũng là vẹn vẹn như vậy mà thôi. Đối với giòm bị mà nói, ngoại trừ đại não cùng cổ sống chỗ yếu, cho dù là bắn đứt tay cánh tay, xuyên thủng thân thể đều là vô dụng sơ ha y xạ kích mọi người, đã sớm đã quên lúc trước vô ngực bảo đảm công kích chỗ yếu. Hơn vạn phát đạn, kết quả là vẹn vẹn giết chết mấy trăm người nếu không phải vòng thứ nhất xạ kích đại đa số người đều dựa theo đường đạn tu chỉnh hệ thống công kích, phòng trường thành quả cũng chỉ có hơn trăm người. Trong này còn nhờ vào á đạ, nạ tạ xạ hai người công lao. Cộc cộc cộc kèn kẹt xảy ra chuyện gì đạn đâu, tại sao súng của ta không có viên đạn, a ta cũng là không có viên đạn, là muốn chúng ta đi chịu chết sao? Sơ ha y hô to tiếng không ngừng ở trong máy truyền tin soạt bình. Uy mạnh giáp máy ở chỉ là dòm bì trước mặt liên tiếp lui về phía sau, có người thậm chí hoảng sợ đến xoay người liền chạy. Một đám nớ ngẩn viên đạn đánh sạch không biết đổi dây đạn dạy các ngươi đổ vật đều cho chó ăn ăn còn có, dòm bì chỉ có bắn đầu mới sẽ chết. Có phụ trợ xạ kích hệ thống. Dám nói các ngươi liền chơi xạ kích trò chơi cũng sẽ không phẫn nộ tiếng giống to trong nháy mắt uy hiếp toàn trường, một đám người trưởng thành giận dữ và xấu hổ được yêu thích cùng mông khỉ tựa như. Muốn tức giận mắng phản bác, đáng tiếc, không có can đảm này phản kháng quái vật kia thủ lĩnh. Không thể làm gì khác hơn là đổi dây đạn, đem đầy ngập lửa giận phát tiết ở đáng thương tiểu tang thi thân lên. Ngọn lửa lại nổi lên, viên đạn bay ngang. Cũng may, trải qua ban đầu khủng hoảng sau. Mọi người vẫn là nhớ lại hạ sĩ quan chỉ huy giáo dục. Theo trong tầm mắt kia từng cái điểm đỏ xạ kích, bởi vì thi quần dày đặc, đầu người độ cao không kém nhiều. Thường thường một thương đều có thể song giết thậm chí ba giết, càng đánh càng có cảm giác. Nội tâm nhất thời trở nên hưng phấn, giống như, thật cùng xạ kích trò chơi không sai biệt lắm đây nhìn đến nguyên bản chảo một chút sẽ để cho mình bỏ mình quái vật kinh khủng, từng cái không còn sức đánh trả chút nào bị tiêu diệt. Nội tâm khỏi nói có bao nhiêu tự hào, thậm chí là kiêu ngạo. Ha ha, những này chậm gì gì tiểu chú lùn cu nở dê chỉ đến như thế. Đại gia ta bất quá là theo cái nút bấm liền dễ dàng đưa chúng nó giết chết. Mấy triệu loại phế vật này trở lại 10 triệu cu nở dê không phải lão tử đối thủ.